Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 8 tìm tòi nghiên cứu. Nam Cung Vân nghe xong cũng gật gật đầu, hơn nữa đi theo phụ họa nói, nghe Thiên Kỳ vừa mới nói những cái đó, cơ hồ cũng đã có thể bài trừ là nguyên rủa khả năng. Đỉnh điểm tiểu nói, ích. Bởi vì nguyên rủa là từ một cái ngọn nguồn khởi xướng. Kia bộ phim kinh dị xác thật có thể coi như là ngọn nguồn. Nhưng vấn đề là nguyên rủa giết người cũng không sẽ bất công bất luận cái gì một cái. Căn bản không tồn tại cái gọi là kinh hách đùa bỡn. Bởi vì nguyên rủa nói trắng ra là chỉ là một cổ vô hình lực lượng. Hoặc là nói là một loại vô hình quy tắc. Trong đó là không tồn tại quỷ vật ai nha Tiểu Vân. Ta vừa mới cũng chỉ bất quá liền như vậy vừa nói. Có phải hay không nguyên rủa lòng ta còn không có số sao? Xem ngươi này còn cùng ta so khởi thật sự kiện rốt cuộc không phải vui đùa. Đương nhiên muốn nghiêm túc đối đãi. Nam Cung Vân đang nói này phiên lời nói thời điểm trên mặt. Biểu tình thập phần nghiêm túc. Nhìn dáng vẻ hẳn là phía trước ăn qua phương diện này mệt. Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn ở từng người phát biểu cái nhìn sau. Hạ Thiên Kỳ liền đem ánh mắt đặt ở Lãnh Nguyệt trên người. Người khác có lẽ không biết Lãnh Nguyệt năng lực, nhưng là hắn lại biết danh mạch. Lãnh Nguyệt chẳng những có một tay ngưu so thuật pháp, càng là đối một ít thần quái bí văn biết được thật nhiều. Đơn liền phương diện này lịch duyệt mà nói, sợ là Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn hai người thêm ở bên nhau đều so bất quá hắn. Nguyệt Nguyệt, suy tư thế nào, phía trước Mẫn Mẫn cùng Nam Cung Vân nhưng đều đã thả con tép. Bắt con tôm, người này lời vàng ngọc thế nào cũng nên nói hai câu đi, Nam Thần. Ngươi nói nhanh lên suy nghĩ của ngươi đi, Nam Cung Vân lúc này cũng phụ họa một câu. Hừ, Lưu Ngôn Mẫn có chút ghen chừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Tiếp theo liền nhìn đến Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía hắn kia vẻ mặt cười xấu xa. Không khỏi mắng, ngươi cười cái dám, Mẫn gia mới sẽ không ghen. Ai u Mẫn gia, nhìn ngài nói, thật là quá chuẩn xác. Ta vừa mới xác thật là đang cười tí, ngươi. Hạ Thiên Kỳ đắc ý cười cười. So miệng tiện hắn từ nhỏ đến lớn thật đúng là chưa sợ qua ai. Hồi tưởng khởi năm đó đi học thời điểm, hắn chính là toàn bộ trường học nổi danh tam tiện khách. Yêu thích mắng chửi người miệng tiện, thích đánh người tay tiện, cùng với thích đá người chân tiện. Bất quá nói trở về, hắn cũng không thiếu bởi vì này tam tiện bị hắn mụ mụ huấn. Thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Ngôn Mẫn bên kia ân tĩnh xuống dưới, Lãnh Nguyệt lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra hắn ý tưởng. Ta cảm thấy này khởi sự kiện cũng không có nghe đi lên như vậy quỷ dị. Bởi vì Liệu Chí Thành bọn họ nhìn đến hoàn toàn có thể từ ảo cảnh thực hiện. Một cái có thể chế tạo ảo cảnh quỷ, một cái cụ bị giết người năng lực quỷ, như vậy làm ra cái gọi là không tồn tại rạp chiếu phim. Cùng với giấu giếm được theo dõi giết người liền đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Bọn họ làm người thường, tao ngộ loại tình huống này khẳng định khó có thể phân biệt. Nhưng là nếu đổi thành chúng ta, như vậy thật giả tìm tòi liền biết. Ý của ngươi là nói, chúng ta hôm nay buổi tối đi theo Liệu Chí Thành trở về. Ân, nếu mấy ngày này nhà hắn vẫn luôn có việc lạ phát sinh, như vậy hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Lãnh Nguyệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ, lại nhìn thoáng qua Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn, tiện đà bổ sung nói, tóm lại ta hôm nay sẽ cùng hắn trở về. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ nghe một chút Nam Cung Vân cùng Lưu Ngôn Mẫn ý tưởng, Kết quả thế nhưng toát ra tới như vậy một câu cường ngạnh nói tới. Này không thể nghi ngờ là ở đối bọn họ nói. Mặc kệ các ngươi có đi hay không ta hôm nay đều sẽ đi. Tùy các ngươi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chúng ta tốt xấu là một cái đoàn đội. Ít nhất cũng đến nghe một chút những người khác ý tứ đi. Liền như Hạ Thiên Kỳ sở lo lắng như vậy. Lưu Ngôn Mẫn nghe xong tức khắc không muốn. Đương nhiên cũng không trách Lưu Ngôn Mẫn sẽ sinh khí. Rốt cuộc bọn họ lẫn nhau không quen thuộc. Nghe được lời như vậy chỉ cảm thấy là lạnh nguyệt ở trang so. Chúng ta vẫn là cùng nhau qua đi đi. Lại nói như thế nào chúng ta có bốn người. Cùng nhau nói ít nhất ở nguy hiểm thượng rơi chậm lại không ít. Phương diện này cùng Lưu Ngôn Mẫn. Nhất Thục không thể nghi ngờ là Nam Cung Vân. Cho nên gặp được loại sự tình này. Cũng chỉ có Nam Cung Vân làm người trung gian tiến hành điều giải. Cũng may Lưu Ngôn Mẫn cũng chỉ là nói. Nhìn dáng vẻ đảo cũng không có hướng trong lòng đi. Chỉ là đáp ứng nhiều ít có chút không tình nguyện. Đãi thảo luận xong bước tiếp theo kế hoạch sau. Hạ Thiên Kỳ liền chỉ đặt lên bàn bao vây. Hỏi, kia thứ này làm sao bây giờ? Trong chốc lát ta mang theo nó, Lạnh Nguyệt nhìn kia bao vây liếc mắt một cái. Thuận miệng nói, đem làm đối diện nôn nóng chờ đợi Liệu Chí Thành kêu lên tới. Hạ Thiên Kỳ liền đối với hắn thuyết minh bọn họ đêm nay sẽ đi hướng nhà hắn bảo hộ ý tưởng. Liệu Chí Thành nghe xong tức khắc vui mừng quá đỗi, liên tục cảm tạ mấy người ân cứu mạng. Lúc sau liền lái xe dẫn dắt mọi người tới rồi nhà hắn nơi tiểu khu. Ta năm nay đã 33 tuổi, nhưng là vẫn không có kết hôn. Trước kia tổng cảm thấy nam nhân hẳn là lấy sự nghiệp là chủ. Một khi có tiền cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Kết quả chờ thật sự có tiền mới bừng tỉnh phát hiện. Chính mình bỏ lỡ tốt nhất thời điểm mà đi hiện tại lại muốn tìm. Cũng chỉ có thể thông qua người khác giới thiệu. Lại không phải dựa thân cận. Hoàn toàn chính là lấy sinh hoạt vì mắt. Căn bản là không tồn tại tình yêu. Ở đi theo Liệu Chí Thành lên lầu thời điểm. Hạ Thiên Kỳ bởi vì miệng thiếu hỏi hắn một câu có hay không kết hôn. Kết quả liền dẫn ra này một phen cảm khái cùng thương cảm mani Hạ Thiên Kỳ Liệu Chí Thành việc tư. Không có hứng thú, đối với tình yêu, hôn nhân trước mắt cũng cơ hồ không có gì khái niệm. Cho nên lời nói thật giảng hắn thật sự thể hội không đến này trong đó có loại nào thương cảm mani Hạ Thiên Kỳ có một câu không một câu đáp. Thực mau bọn họ liền cưỡi thang máy đi tới Liệu Chí Thành ra nơi tầng lầu. Liệu Chí Thành lấy ra chìa khóa mở cửa. Mọi người theo ở phía sau lần lượt đi vào. Phòng ở đại khái 80 nhiều bình. Một lớn một nhỏ hai gian phòng ngủ tương đối. Thu thập tương đương sạch sẽ. Nhưng thật ra không giống một cái độc thân nam nhân nơi. Phòng ở thu thập khá sạch sẽ, tá rớt van ngày đó cùng nhau thu thập, Liệu Chí Thành nói. Mặt lộ vẻ chua xót lắc lắc đầu, Lưu Ngôn Mẫn ở trong phòng xoay chuyển, Hạ Thiên Kỳ còn lại là trực tiếp đi vào phòng bếp. Duỗi tay mở ra tủ lạnh môn, này một mở cửa không khỏi dọa hắn giật mình, bởi vì ba bốn đã bị đông lạnh thành khối băng đầu người. Bị chen chúc nhét ở bên trong. Này đó chính là mấy ngày nay xuất hiện ở nhà ngươi đầu người sao? Đúng vậy, tủ lạnh đã không bỏ xuống được. Nghe được Liệu Chí Thành trả lời, Hạ Thiên Kỳ phất tay đem tủ lạnh môn đóng lại. Đi đến đang đứng ở phòng bếp cạnh cửa chính quan sát tủ lạnh Lãnh Nguyệt. Hỏi, cái kia bao vây ngươi tính toán xử lý như thế nào? Thiêu hủy, u đọc sách, www.uansu.com, ở chỗ này sao? Ân, Lãnh Nguyệt như cũ lời nói không nói nhiều. Lúc này xoay người đi vào Lưu Ngôn Mẫn mấy người nơi phòng khách, trực tiếp đem cái kia bao vây đặt ở trên bàn trà. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng đi theo đã đi tới, ngừng ở một bên nhìn chăm chú vào Lãnh Nguyệt kế tiếp động tác. Ngươi muốn mở ra nó, thấy Lãnh Nguyệt đang ở nếm thử mở ra bao vây, Liễu Chí Thành không cấm hỏi một câu. Lãnh Nguyệt không để ý đến hắn, trên tay lúc này đã giải khai bao vây, tiện đà đem vải dệt phô khai, lộ ra bên trong đầu người. Này viên đầu người sắc thật như Liễu Chí Thành hình dung như vậy, hai mắt huyết hồng, trên mặt tràn ngập oán độc. Bất quá Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không sợ nó, đãi dùng tay sờ sờ sau, liền từ ba lô lấy ra hai chương kim sắc bùa giấy, cùng hắn kia đem vô nhận chui kiếm mà đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.